Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2489, săn giết vân thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng giật mình, hơi hơi lui về sau hai bước, nhìn kỹ đoàn kia phong lan vị trí trung ương, chỉ gặp lan trong bụi cỏ một đoàn ngọn lửa màu trắng dâng lên, tựa như là một cái ngọn đèn nhỏ lồng giống như Hàn Sâm nhìn kỹ, mới phát hiện đó cũng không phải hỏa diễm, mà là một vầng sáng tại cái kia vầng sáng ở giữa. Là một cái màu đen côn trùng, nhìn có điểm giống là dế mèn, lớn nhỏ cũng rất giống như, nó toàn thân đen như mực, hai đầu sợi râu lắc tới lắc lui, nuốt từ từ thuận một đầu lan diệp leo lên. Nó bò tới đầu kia lan diệp mũi nhọn, đem lan diệp đều ép hướng phía dưới rủ xuống rớt xuống đi, sau đó Hàn Sâm liền thấy nó há hốc miệng ra, lộ ra sắc nhọn răng, cắn một cái hướng về phía lan diệp. Răng rắc, chỉ là một lát công phu. Cái kia phiến lan diệp liền bị hắc sắc dế mèn táp tới gần nửa đoạn, ăn nó bụng căng tròn. Ăn no rồi về sau, hắc sắc dế mèn liền thuận lá cây lại nằm trở về. Có lẽ là bởi vì ăn no rồi nguyên nhân, trên người nó vậy mà toát ra từng tia bạch khí. Sau đó bạch khí ngưng tụ thành sữa bạch sắc đám mây. Khi đám mây dày đặc tới trình độ nhất định, liền từ lưng của nó bên trên bay lên, biến thành một cái sữa bạch sắc vân phao. Cùng Hàn Sâm trước đó nhìn thấy sữa bạch sắc vân phao giống như đúc. Hàn Sâm thế mới biết, nguyên lai phong lan bên trong dâng lên vân phao, cũng không phải là lan diệp bài tiết đi ra, mà là con này màu đen dế mèn bài tiết đi ra. Hắc sắc dế mèn rất nhanh liền về tiến vào phong lan dễ bộ, mắt thấy liền muốn tiến vào lan trong bụi cỏ không thấy tăm hơi. Hàn Sâm đưa tay lăng không một chảo, lập tức đem cái kia dế mèn cho hút tới trong lòng bàn tay. Hắc sắc dế mèn tại trong lòng bàn tay của hắn liều mạng giãy giụa, khí lực đến cũng không tính là nhỏ, thế nhưng là khoảng cách vương cấp còn kém nhiều lắm, không thể từ Hàn Sâm trong tay giãy giụa đi ra. Hắc sắc dế mèn dường như biết mình trốn không thoát, toàn thân đều phun ra sữa khí màu trắng vị, rất nhanh liền đem thân thể của mình đều bao bọc ở sữa bạch sắc trong đám mây. Hàn Sâm nắm lấy cái kia đám mây, tựa như là nắm lấy một cái đại bạch màn thầu giống như. Còn tốt loại này sữa bạch sắc đám mây nếu là chậm rãi đi bóp, liền có thể trực tiếp bóp đi vào, cái kia dế mèn cũng không thể từ Hàn Sâm trong tay đào thoát ra ngoài. Lực lượng đại khái chỉ có hầu tước cấp mà thôi, bất quá nó bài tiết ra đám mây đến là rất thần kỳ, thậm chí ngay cả lực lượng của ta đều đụng không phá. Hàn Sâm do dự một chút, trực tiếp đem dế mèn cho thu vào thiên mệnh trong tháp. Sau đó cái này mới đi tới phong lan bên cạnh. Đưa tay đặt tại phong lan phía trên, cảm thụ được cái kia phong lan bên trong sinh cơ. Phong lan bên trong sinh cơ bừng bừng, bất quá Hàn Sâm không phải cái kia hắc sắc dế mèn, không dám ăn bậy, kiểm tra phong lan bụi, không có phát hiện vật gì đó khác, do dự một chút về sau, đem phong lan cũng cùng một chỗ thu vào thiên mệnh tháp. Từ trong đám mây đi ra, Hàn Sâm nghĩ nghĩ, đem mười mấy thước vân hà đoàn cùng một chỗ thu vào thiên mệnh tháp. Lúc này mới tiếp tục bay khỏi phiến khu vực này, tiếp tục tìm kiếm Bảo Nhi các nàng. Thế nhưng là Hàn Sâm mới đi ra khỏi đi không có bao xa, liền thấy một đám vân thú bay tới. Cái kia là một đám tiên hạc vân thú điều cầm, số lượng nói ít cũng có hàng ngàn con, trong đó đại bộ phận đều là hầu tước cấp, chút ít công tước cấp, trong đó dẫn đầu một cái thú vương, lại là có được lĩnh vực vương cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rút đao liền vọt tới, vân thú cũng là dị chủng, có vương cấp dị chủng có thể giết, vừa vặn bổ sung một cái hắn vương cấp gen. Bốn loại lĩnh vực, mỗi tấn thăng nhất trọng đều muốn 100 điểm vương cấp gen, tính được cũng không phải một con số nhỏ, có thể góp nhặt một điểm là một điểm. Những cái kia vân thú ở đâu là Hàn Sâm đối thủ, Hàn Sâm lách mình đi qua, trực tiếp một đao liền đem vương cấp vân thú đầu chảm xuống dưới. Săn giết vương cấp dị chủng vân trung hạc vương, phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm tiện tay đem vân trung hạc dị chủng gen từ bên trong thân thể của nó đào lên, vốn cho là hạc bảy vương đã chết, những cái kia vân trung hạc hẳn là đều chim thú tán đi, thế nhưng là ai biết bọn chúng vậy mà y nguyên không sợ chết vọt lên, dường như liều mạng cũng muốn vì vân trung hạc vương báo thù. Hàn Sâm thực sự không nguyện ý giết những này vô dụng cấp thấp vân thú, cưỡng ép phá vỡ không gian bay trốn đi. Những cái kia cấp thấp vân trung hạc theo không kịp tốc độ của hắn, rất nhanh liền bị Hàn Sâm hất ra. Nhưng là vừa vặn bay ra ngoài không có bao xa, liền lại thấy được một đám tựa như lão hổ vân thú, trong đó lại có mấy cái vương cấp. Ha ha, vận khí của ta rốt cuộc đã đến. Hàn Sâm trong lòng cao hứng, nắm lấy quỷ răng đao lại xông tới. Hàn Sâm như xuyên hoa hồ điệp, giống như tại giết vào bầy hổ bên trong, một thanh quỷ răng đao múa như ác quỷ liêu răng, đem cái kia từng đầu mây hồ chém giết tại đao hạ. Hai ba trọng lĩnh vực vương cấp dị chủng tại Hàn Sâm trước mặt cũng bất quá chỉ là một đao sự tình. Săn giết vương cấp dị chủng phong vân hồ, thu hoạch được phong vân hồ thú hồn, phát hiện dị chủng gen. Săn giết 5 con vương cấp phong vân hồ, vẫn phải một cái phong vân hồ thú hồn. Hàn Sâm chỉ cảm thấy đắc ý, thiên hà tinh vực vân thú mặc dù không ít, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp được vương cấp hồn thú. Cái này mất một lúc liền giết mấy cái vương cấp vân thú, thật sự là có điểm may mắn. Đám kia phong vân hồ y nguyên không sợ chết phóng tới Hàn Sâm, Hàn Sâm cũng không để ý đến chúng nó, phá không tiếp tục bay về phía trước. Hàn Sâm bay một đoạn thời gian, vậy mà lại gặp được một đám vân thú, chỉ là lần này không có vương cấp. Thú vương cũng chỉ là một cái công tước cấp mà thôi. Hàn Sâm vốn nghĩ một quyền liền có thể đem bọn nó dọa lùi. Thế nhưng là ai biết những cái kia vân thú nhưng căn bản không ăn như thế một bộ. Mắt thấy Hàn Sâm một quyền xử lý mười mấy con vân thú. Bọn chúng lại còn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lại. Vứt bỏ bọn chúng về sau, Hàn Sâm tiếp tục hướng mặt trước bay. Thế nhưng là thời gian dần qua liền phát hiện có chút không đúng. Phụ cận vân thú tựa hồ tương đối nhiều. Hắn chạy đến đâu bên trong đều có thể gặp gỡ vân thú. Với lại những cái kia vân thú đều tương đương ngang ngược, từng bầy căn bản không sợ sinh tử, giống như là gặp cửu nhân không đội trời chung, điên cuồng tấn công đi lên, giết thế nào cũng giết không lùi. Mảnh này vân hải có chút quái thật đấy. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, do dự một chút, cải biến mình hướng bay, muốn thử một chút nhìn vẫn sẽ hay không gặp gỡ vân thú. Kết quả lại còn là rất nhanh liền lại gặp được nhóm lớn vân thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm liên tục cải biến mấy lần phương hướng, còn có thể gặp gỡ nhóm lớn vân thú. Từng cái vân thú đều giống như giết đỏ cả mắt, giống như nhìn thấy hắn liền nhào tới, cũng mặc kệ là không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Nơi này thật sự là tà môn. Hàn Sâm mặc dù săn giết không ít vương cấp vân thú, thế nhưng là trong nội tâm lại có chút bất an. Gặp gỡ vương cấp hồn thú, hắn còn có năng lực chém giết. Thế nhưng là thiên hà tinh vực, thế nhưng là có thần hóa dị chủng. Nơi này vân thú nhiều như vậy, vạn nhất gặp gỡ thần hóa cấp vân thú, đến lúc đó lại là một trận ác chiến. Hàn Sâm do dự một chút, quay người theo đường cũ bay trở về, dự định rời đi trước cái này một mảnh sữa bạch sắc vân hà hải lại nói. Nơi này quá mức tà môn, để trong lòng của hắn có chút bất an. Trên đường trở về lại gặp phong vân hồ các loại vân thú bầy, bọn chúng tựa hồ cũng đỏ mắt, muốn vì vua của bọn chúng báo thù, cùng một chỗ đuổi theo Hàn Sâm. Hàn Sâm thật vất vả bỏ rơi bọn chúng, rốt cục xông ra sữa bạch sắc vân hà hải, về tới nhạt lam sắc vân hà hải bên trong. Rốt cục rời đi cái kia phiến tà môn vân hà hải. Hàn Sâm hơi hơi thở dài một hơi, thế nhưng là còn không có đợi hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, liền thấy một thân ảnh phi độn mà đến. Rõ ràng là hoàng cực tộc tứ hoàng thúc Mông Liệt. Cách chương.